độc sủng sự dịu dàng sưởi ấm tim em. Chương 13:13, cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương hoa hồng nhẹ nhẹ từ tóc Yên Hoa như mê hoặc lấy Lục Quân. Chưa bao giờ anh bị khống chế bởi một cô gái thế, nhưng giờ đây anh lại không nỡ đẩy cô ra, ngước mắt lên nhìn Lục Quân. Bàn tay tò mò của cô chạm lên gương mặt điển trai trước mắt, không dừng lại ở mặt tay cô, từ từ đưa xuống cổ chạm vào ít hầu của anh, miệng không ngừng tán thưởng. Sao anh lại đẹp trai đến thế nhỉ? Không góc chết luôn đáng tiếc. Đáng tiếc, sao lại đáng tiếc, là một tên trăng hoa, chỉ thích trêu đùa những bông hoa đẹp. Câu nói của Yên Hoa làm anh bất ngờ, không tin được cô lại nghĩ bản thân mình như thế, nhưng nó đúng thật, sợ ở đây lâu mình sẽ không thể kiềm chế được. Lục Quân đẩy cô ra định rời đi. Bất chợt, Yên Hoa kéo tay anh lại, ghì cổ anh xuống, nhón hai chân lên hôn lấy Lục Quân. Nụ hôn bất ngờ khiến anh ngơ ngác, chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ qua môi nhưng khiến anh không ngừng lưu luyến. Không để Yên Hoa rời đi, anh ôm chặt lấy cô đáp lại bằng nụ hôn mãnh liệt. Môi anh cuồng nhiệt giữ lấy hai cánh môi mềm mại của cô. Trong cơn say, Yên Hoa không nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết vụng về đáp trả nụ hôn ấy. Lục Quân đưa lưỡi vào khoang miệng táo bạo tê đấy lưỡi hồng, cô bất ngờ đẩy vai anh. Cả người Yên Hoa như bị rút hết sinh khí, cơ thể cô mềm nhũng, chống cự yếu ớt trong bất lực. Tiến lại giường, Lục Quân bế cô ngồi trên đùi mình, mùi hương mê hoặc trên người cô làm anh càng đắm chìm. Buông tha cho môi của cô, dọc theo cổ hôn xuống, vết đỏ chằng chịt được để lại qua những nơi được anh gặm. Đưa tay cởi lấy chiếc áo baby doll vứt xuống sàn, áo bra trắng bên trong cũng từ từ được anh cởi ra, bầu âm ực mềm mại trắng mịn dần hiện ra trước mắt. Ngắm hai viên ngọc hồng trên đỉnh đồi làm Lục Quân dâng lên cảm xúc ca một trên thích, môi chạm lấy viên ngọc nhỏ tê lấy, tay tham lam không ngừng ích không a nắn bên còn lại. Lúc này sự cây ết không ái cảm trong Yên Hoa dâng lên, cơ thể xử nữ dần chìm trong xê vọng. Cảm xúc khó tả này cô chưa bao giờ được trải qua. Buông tha nơi đồi núi đã đỏ tấy, anh bắt đầu hôn ly 3 mét từ ngực, bụng, mỗi nơi anh đi qua đều bị in dấu đỏ. Chân váy dần được vén cao lên đôi chân trắng mịn hiện ra, sự tiếp xúc cơ thể thân mật khiến Lục Quân có muốn dừng lại cũng chẳng được. Hôn lấy đôi môi quyến rũ đang phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ, hai tay phía dưới vẫn không ngừng hoạt động ích không a nắn. Cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài lộ ra cơ thể rắn chắc, làn da khỏe khoắn, anh chen người vào giữa hai CSN đang khép chặt. Chân váy bị anh mạnh bạo vứt đi, từng đường cong quyến rũ lòng người, bờ eo nhỏ nhắn đều thu vào tầm mắt anh. Tay đưa xuống dò xét nơi cấm địa, nơi đây đã ướt đẫm mãng lớn, cắn vành tay nhỏ nhỏ của cô, hơi thở hai người trở nên có chút khó khăn. Rũ bỏ mạnh vãi che chắn vùng đất bí hiểm. Anh chậm chậm đưa ngón tay vào khám phá, giật mình vì đau, Yên Hoa hoảng hốt kẹp hai chân lại. Đau, lắm, giọng nói yếu ớt vang lên kèm theo sự R3N gì bên tai làm Lục Quân càng trở nên ca một trên thích hơn bao giờ. Cô lúc này giãy giụa, uốn éo cơ thể mong được thoát khỏi bàn tay gian tà của anh. Dưới ánh đèn mờ, thân hình Yên Hoa mềm mại, da thịt trắng nõn, bộ âm ực yêu kiều ước đẫm. Ghé sát lại tai cô, tiếng nói nhẹ nhàng dụ dỗ, em cứ thả lỏng, sẽ không sao cả. Nghe lời cô từ từ thả lỏng, anh rút vội tay ra, đồng thời giải phóng vật tê không lớn không ngừng khiêu khích bên ngoài hang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng nhiệt hôn lấy môi cô, chờ đợi là thứ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đưa mảnh hổ tiến vào trong, được khai phá, nơi động nhỏ ngày càng co thắt dữ dội, mắt cô ngấn lệ, cơ thể giật lên vì đau. Anh, đúng là cái đồ lừa đảo. Đau, rất đau, không muốn, thế này nữa. Dòng máu đỏ rực chảy ra, sự trong trắng mà Yên Hoa gìn giữ 22 năm trời thế mà. Trong cơn say lại trao cho anh, hai tay cô nắm chặt ga giường, thở gấp gáp, khóc nức nở dưới thân của Lục Quân. Ngoan nào, đừng khóc tí nữa hết đau, ké vào tay cô thì thầm, giọng ma mị dỗ dành. Cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, sợ cô đau, tê lấy bờ môi nhỏ nhắn không để Yên Hoa có cơ hội tiếp tục nức nở, Lục Quân đẩy vào sâu hơn. Làm cô tê buốt cả sống lưng, xung quanh chỉ còn tiếng R3N gì, TH ở dốc của hai con người đang nằm trên giường. Cảm giác đau buốt giờ đây được thay thế bằng sự cây ết không ái cảm, cô chủ động chồm lên ôm lấy cổ anh hôn nhẹ. như nhận được tín hiệu Lục Quân thúc sâu hơn nữa, nấc lên một tiếng. Cô co chân ôm chặt Lục Quân, tốc độ di chuyển ngày càng nhanh, mỗi khi anh thúc vào giống như sự tra tấn kèm theo chút cây ếch không ái cảm đang bùa vây lấy cảm xúc cô. Cách chương.